99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 502, chương 503. Giết đứa bé kia, tiên sinh, Đường tiểu thư điên. Ngoặc kép chấm chấm. Đến Khang Thành đệ nhất bệnh viện thời điểm, Đường Mộng Dĩnh đã bị khống chế lại, tiêm thuốc an thần, bên trên dây thừng cùng khóa, đem nàng khóa tại trên giường bệnh. Ngoài dự liệu, Đường Mộng Dĩnh trông thấy bọn họ thời điểm, không có cuồng loạn, không có điên cuồng giãy giụa, chỉ thấy bọn họ, bệnh tâm thần vậy nở nụ cười, tiếng cười, càng lúc càng lớn, mang theo bệnh trạng điên cuồng, còn có tỉnh táo chế giễu, nhìn xem Lệ Tư Thừa, trong cặp mắt mặt đã sớm xích hồng, nước mắt lung lay sắp đổ. Tô Thiên Từ bị nàng cười đến run rẩy. Nguyệt Quế ở bên cạnh nói với Lệ Tư Thừa lấy tình huống. Một buổi sáng sớm, nàng nói nàng muốn ăn hạt sen nấm tuyết canh, để cho ta cho nàng hầm. Ta sao có thể ra ngoài a? Chỉ có thể đi tìm địa phương mua cho nàng. Nhưng là ai biết, nàng chạy đến Hải Nhi hòm giữ nhiệt bên trong đi, đem con ôm liền hướng trên mặt đất đập a. Tô Thiên Từ nghe được tâm lý cái lộp bộp, hỏi, cái đứa bé kia đâu? Đã đưa cấp cứu, sơ bộ chẩn bệnh tựa như là chỗ nào xương cốt nát. Cái kia trên người đều tụ huyết, khóc đến gọi là một cái thảm. Cái đứa bé kia sinh non, thân thể vốn là yếu, có thể hay không cứu giúp qua được đến còn là một chuyện đây. Nào có dạng này mẹ, căn bản chính là xúc sinh không bằng. Nguyệt Quế tức giận cực, vừa nói, một bên lau nước mắt, bản thân ra ngoài bên ngoài làm loạn. Đáng thương cái đứa bé kia, bày ra mặt hàng này làm mụ mụ, quá đáng thương. Đường Mộng Dĩnh nghe lời này, không có một chút phản ứng. Xúc sinh không bằng, mặt hàng này, tại nằm ở bệnh viện trong khoảng thời gian này, loại lời này nàng nghe được rất nhiều nhiều nữa. Nhưng là dựa vào cái gì? Nàng dựa vào cái gì phải qua loại cuộc sống này? Quả thật là xúc sinh cũng không bằng a. Đường Mộng Dĩnh một đôi mắt chăm chú nhìn Lệ Tư Thừa, vui vẻ cười. Tô Thiên Từ trong mắt đã tràn ra nước mắt, nhìn xem Đường Mộng Dĩnh cái kia một bộ thần trí không rõ bộ dáng, chửi nhỏ, biến thái, vừa ra đời hài tử, thiếu nàng cái gì? Dựa vào cái gì muốn đem một đời trước ân oán liên lụy đến hài tử trên người? Dung Tuyền là cái loại người này, hại nàng biến thành cô nhi. Dùng Dung Tuyền câu nói kia nói, nàng khi còn bé, sống được ngay cả tên ăn mày cũng không bằng. Hiện tại Đường Mộng Dĩnh đồng dạng là người như vậy, vừa ra đời hài tử, có cái gì sai đâu? Báo cảnh sát hay không? Nguyệt Quế sững sờ, nhìn xem Tô Thiên Từ, gật gật đầu, có, nhìn xem nàng, nàng đây là tội cố ý giết người. Tô Thiên Từ lau nước mắt, ta đi nhìn xem đứa bé kia. Hắn ở đâu? Tại phòng cấp cứu, còn chưa có đi ra. Nguyệt Quế lời còn chưa nói hết, Lệ Tư Thừa cùng Tô Thiên Từ liền đã ra khỏi phòng bệnh. Đường Mộng Dĩnh nặng nề nhắm lại mắt, nằm ở trên giường, hài tử xương vai bị vỡ nát gãy xương. Đã cứu giúp, tạm thời cứu đi qua, nhưng là bởi vì hài tử thân thể quá yếu, có thể hay không thực sống tới, cần nhìn hắn khôi phục tình huống. Tô Thiên Từ nghe thấy bác sĩ những lời này, đau lòng nước mắt đều rớt xuống. Cái đứa bé kia ngũ quan dung mạo rất đẹp mắt, tay nhỏ chân nhỏ co ro, trên mặt còn mang theo vệt nước mắt, đã ngủ, thoạt nhìn cùng Đường Mộng Dĩnh mảy may không dính dáng, lại vẫn cứ là như thế nữ nhân sinh ra. Tô Thiên Từ nhìn xem trong giường Hải Nhi, lôi kéo Lệ Tư Thừa tay. Lệ Tư Thừa cũng nhìn về phía hắn, một đôi lãnh trầm trong mắt, tựa như đã nhìn thấu tất cả. Tô Thiên Từ há hốc mồm, cuối cùng vẫn không có nói ra, đưa tay nắm cả hắn thân eo, thấp giọng khóc nức nở. Người nghĩ thu dưỡng hắn, trầm thấp tiếng nói từ trên đỉnh đầu truyền đến. Tô Thiên Từ nghe nói, đem hắn ôm chặt không nói gì, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.